Quỷ Yên Nương tiềm tâm mộng đồ. Chương 408, thời gian một nén nhang, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ là người đã xê, hát, ế, tê, hiện tại ta sử dụng điếu thuốc làm bằng tro xương đốt lên để duy trì mạng sống. Sẽ không có trở ngại gì. Sư phụ run rẩy nói, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc làm bằng tro xương chậm rãi châm lửa. Nhìn thấy làn khói xanh từ từ bay lên, vẻ mặt khó chịu của sư phụ dịu đi một chút. Sư phụ, người thấy sao rồi? Tôi lo lắng nhìn sư phụ. Sư phụ ho khan vài tiếng, chậm rãi thở ra làn khói. Ta đã đỡ hơn nhiều rồi. Minh Dương Nhân lúc trời đã sáng con hãy ra khỏi nơi nuôi dưỡng xác dê, hát, ế, tê này đi. Sư phụ nheo mắt, thầy biết tôi sẽ không dễ dàng đồng ý, vì vậy bổ sung một câu. Sư phụ đã bốc quẻ tính toán, lần này chúng ta đều gặp tai họa lớn. Mộ Thanh Thanh của con, sư phụ dừng lại, đừng làm trái ý trời nữa. Có lẽ bây giờ con rời khỏi đây còn có cơ hội sống sót. Nói xong, sư phụ lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi mà tôi chưa từng thấy qua. Trong chiếc đồng hồ đó có một bức ảnh đã ố vàng. Trong ảnh là một người phụ nữ đang bế một đứa trẻ chưa đầy một tuổi. Có lẽ đó là mẹ của Hạ Đông Hải và Hạ Đông Hải lúc nhỏ. Thật ra, lý do thầy rời khỏi khi mẹ của Tiểu Hải bệnh nặng, hoàn toàn là vì chữa bệnh cho bà ấy. Khi sư phụ nói điều này, hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Mẹ của Hạ Đông Hải tên Âm Tuệ, sinh ra ở nhà họ Âm vào giờ âm tháng âm năm âm. Bà ấy đã kết giao với yêu ma từ khi còn nhỏ. Thầy bói nói rằng bà ấy sẽ không qua khỏi năm 35 tuổi. Bản thân sư phụ cũng là người có tài bói toán. Thầy đã sớm biết điều này. Tuy nhiên, sư phụ cho rằng mình có thể làm trái ý trời và thay đổi vận mệnh của Âm Tuệ. Vì vậy, sau khi kết hôn, sư phụ đã cố gắng hết sức chọn một ngôi nhà có phong thủy tốt nhất. Cả nhà đều ăn chay để cầu nguyện cho Âm Tuệ. Nhưng sức khỏe của Âm Tuệ ngày càng xấu đi, sư phụ cũng không thể ngồi yên được nữa. Nghe nói ở thôn Minh Hà có một tiên nhân họ Lý nên đã bỏ nhà bỏ con, đến thôn Minh Hà, sau khi Âm Tuệ C, H, E, T đã báo mộng cho sư phụ. Sư phụ biết rằng Âm Tuệ đã qua đời, nhưng thầy không tin điều đó, cũng không đủ can đảm để quay trở lại thành phố. Sư phụ sợ phải đối mặt với thực tế. Sư phụ thở dài khi nói ra những điều này. Minh Dương, người không được đấu với trời, càng đấu không lại trời. Con có hiểu không? Trái ý trời phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng kết quả cuối cùng vẫn như vậy. Những người như chúng ta làm trái ý trời cuối cùng cũng không có kết cục tốt đẹp. Nói xong, sư phụ giật giật ống quần của tôi. Tôi thấy phần thịt trên mắt cá chân đã bắt đầu mưng mủ, đóng mảng khắp cả bắp chân. Nếu không hút điếu thuốc này, thì thầy sống không bằng C, H, E, T. Minh Dương đừng lặp lại sai lầm giống như vậy. Sư phụ chỉ về phía trước, đi thẳng về phía trước, đừng quay đầu lại. Sư phụ, thầy hối hận không? Tôi dương đôi mắt nghi hoặc nhìn sư phụ. Sư phụ sững người một lúc, lặng lẽ cụp mắt xuống không trả lời. Cho dù mỗi ngày có sống không bằng C, H, E, T, sư phụ cũng không bao giờ hối hận vì người phụ nữ mình yêu mà làm trái ý trời, đúng không? Tôi nhìn sư phụ, hoàn cảnh của sư phụ và tôi giống nhau, nên có thể hiểu được nỗi đau của nhau. Con sẽ dốc hết sức mình để cứu Thanh Thanh. Cho dù thịt nát xương tan, không có kết cục tốt đẹp con cũng mặc kệ. Tôi cắn răng nói, sư phụ không bị sốc hay ngạc nhiên trước những gì tôi nói. Thầy chỉ lẩm bẩm, mọi việc đều có số phận của nó. Cho dù có cố gắng thế nào, có những việc sẽ không có cách nào thay đổi được. Được, thầy đã cho con cơ hội cuối cùng. Nếu con đã nói như vậy, vậy thì con mau ăn cái này đi. Sư phụ lấy ra một con dê ao ngắn, nhanh chóng cắt vào ngón tay của mình, rồi lấy một cái bát sứ màu trắng đựng lấy M, Á, U đen chảy ra từ tay thầy. Sư phụ lẩm bẩm niệm chú, lấy ra ba lá bùa đốt thành tro, nhổ ba sợi tóc trên đầu tôi và đốt vào trong bát. Cuối cùng đổ bột trắng lên, sư phụ đưa cho tôi chiếc bát sứ trắng. Minh Dương, con uống hết những thứ trong bát này, thầy sẽ bắt đầu đốt nén nhang. Con phải nhân cơ hội trước khi nén nhang cháy hết, xuống lòng đất cứu Tiểu Hải và Thanh Thanh ra. Hai người họ bị nhốt ở nhà tù dưới nước trong lòng đất. Tôi gật đầu, ngẩng đầu lên uống cạn những thứ trong chiếc bát. Ban đầu vốn dĩ trong lồng N, G, Ư, C tôi đã có một luồng khí. Bây giờ cơ thể tôi lại được thổi phồng lên như một quả bóng bay và tràn đầy sức mạnh. Sư phụ bảo tôi ngậm viên đá xanh trong miệng, dặn dò tôi hãy nắm bắt thời cơ thật tốt. Tôi nhìn nén nhang ngắn ngủi, lập tức gật đầu, nhanh chóng chui vào quan tài Thanh Huyền. Lần này tôi không còn cảm giác khó thở nữa. Hơn nữa, trong đường hầm tối tăm này, tôi lại có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình. Khò, khò, khò, tôi nghe thấy tiếng ngáy trầm thấp, chắc là của xác ướp. Chúng xuất hiện vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. Đây thực sự là một cơ hội tốt. Tôi đến gần tiếng động, phát hiện xác ướp nằm trong một chiếc quan tài màu đen. Tôi từ từ tiến lại gần, ngậm chặt viên đá xanh trong miệng, đi đến mép quan tài, thấy xác ướp trừng mắt lên nhìn. Tôi sợ hãi lùi về sau nửa bước, phát hiện xác ướp vẫn không nhúc nhích gì. Tôi thò đầu đến nhìn thật kỹ, phát hiện xác ướp mở mắt ngủ. Hơn nữa, còn có vài con ruồi đậu trên nhãn cầu. Tôi nhìn xung quanh, Hạ Đông Hải và Thanh Thanh chắc là phải ở đây chứ. Nhưng tại sao không thấy bóng dáng của hai người họ? Tí tách, tí tách, tiếng nước chảy truyền vào tai một cách rõ ràng. Tôi nhìn xung quanh và mò mẫm khắp nơi. Cuối cùng tầm mắt nhìn về phía chiếc quan tài màu đen. Chẳng lẽ nhà tù dưới nước mà sư phụ nhắc đến nằm dưới quan tài này sao? Nếu đúng như vậy, thì tôi chắc chắn sẽ phải đánh nhau với xác ướp này rồi. Tôi đưa tay dùng sức kéo xác ướp ra khỏi quan tài. Xác ướp ngủ mê man không phát hiện. Tôi ném nó sang một bên. Nhìn vào trong quan tài thì thấy một cái gối sứ thanh hoa. Cách chương.